Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 128 nếu đường diễn ở hiện thế 4. Cửa hàng trưởng lúc này mới nhìn về phía đường diễn, hỏi, ngươi là La Thiến, bằng hữu, đường diễn nhàn nhạt mà hôi. Sau đó nói, La Thiến làm mấy ngày, nên mấy ngày tiền lương, phải kết còn cho nàng. Không cho nàng, ngươi còn tưởng tham ô. Không phải, nàng điểm sai rồi đồ ăn, cấp trong tiệm tạo thành tổn thất, nàng lý nên bồi thường. Xem ngươi nhân mô nhân dạng, loại chuyện này không biết. Cửa hàng trưởng là cái gần 30 tuổi nữ tính, xem qua đi phi thường giỏi giang. Ta không biết các ngươi trong tiệm là cái gì quy củ. Ta chỉ biết lao động tranh luận trọng tài ủy ban cách nơi này không xa, đường diễn lãnh đạm mà nói. La Thiến trợn to mắt, miệng đều kinh viên, đường tổng hào bổng a. Cửa hàng trưởng nhíu mày, sinh khí mà nói, nàng không có cùng chúng ta ký kết hợp đồng. Ngươi liền tính là đi lao động tranh luận trọng tài ủy ban cũng vô dụng a. Đường diễn cười lạnh một tiếng nói, khi chúng ta là đồ ngốc sao? Hợp đồng lao động pháp có nhằm vào đệ 37 điều ký kết hợp đồng. Cũng có đệ 82 điều nhằm vào không có hợp đồng. Ngươi có thể thử Semonser chờ cửa hàng trưởng nói đi hỏi một chút. Đường diễn lập tức quay đầu hỏi nàng, bao nhiêu tiền? La Thiến bẻ ngón tay tính, 18 thiên tiền lương, một ngày 90, tổng cộng, 1.620 nguyên, hơn nữa hôm nay nửa ngày 45, muốn 1.665 nguyên, đường diễn gật đầu. Nói, xác định thực đơn không phải ngươi điểm sai. La Thiến khẳng định gật đầu nói, khẳng định a, ta sẽ không tiếng Anh, đường diễn, ngoặc kép, về điểm này sai thực bình thường a. Không phải à, ta sẽ không tiếng Anh, trong tiệm giảng tiếng Anh khách nhân đều là người khác tiếp đãi. Cửa hàng trưởng không cho ta tiếp đãi, cho nên, nếu là tiếng Anh khách nhân thực đơn điểm sai, vậy khẳng định cùng ta không quan hệ, La Thiến khẳng định gật đầu. Đường diễn liền nói, trong chốc lát tính tiền lương, một mao cũng đừng cho hắn khấu, La Thiến liền hỏi. Nàng nguyện ý trả ta. Đường diễn lạnh lùng nói, không còn, khiến cho nàng phó gấp đôi, như đường diễn sở liệu. Cửa hàng trưởng đi vào chỉ là ý tứ, ra tới khi liền cùng La Thiến tính tiền lương nói, người tháng này công tác 18 thiên, đây là 1.620 nguyên, chính ngươi đếm đếm xem có hay không sai. Đường diễn khoanh tay trước ngực, lạnh lùng mà nói, còn có nửa ngày, cửa hàng trưởng. Ngoặc kép, nàng lâm thời từ trước, ta hiện tại lo liệu không hết quá nhiều việc cũng chưa tìm nàng bồi thường, không muốn nghe. Nên nhiều ít, đường diễn lạnh nhạt biểu tình lúc này thoạt nhìn phi thường thiếu tấu. Vẫn là, đường diễn quay đầu xem nàng hỏi, ngươi tưởng phó gấp đôi. Cửa hàng trưởng sừng sốt, cuối cùng tâm bất cam tình bất nguyện mà lại móc ra 45 nguyên tiền cấp La Thiến. La Thiến không chút khách khí mà tiếp nhận sau, cười nói, cảm ơn cửa hàng trưởng, chờ cửa hàng trưởng đi rồi. Đường diễn liền mở miệng nói, chúng ta có tiền, mì ăn liền có phải hay không đổi bao mới mẻ. La Thiến chớp chớp hai mắt nói, chúng ta có tiền, vì cái gì còn ăn mì ăn liền. Đường diễn, ngoặc kép, vì cái gì không nghĩ tới điểm này. Đường diễn chính mình đều kỳ quái. Sau đó nói, điểm cơm chưa đi, La Thiến thực đơn cũng chưa lấy liền nói. Phỉ lực bò bít tết, phỉ lực bò bít tết. Từ từ, ngươi mời khách sao, ngươi phân tiền lương không phải nên ngươi tỉnh sao. Đường diễn đậu nàng đến, La Thiến ngẫm lại, sau đó hỏi, ngươi vừa rồi điểm cái gì? Đường diễn cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, nhíu mày nhìn La Thiến nói. Không nhớ rõ, La Thiến gian nan mà nhìn hắn nói. Đại ca. Chính ngươi điểm ngươi không nhớ rõ. Vừa rồi có người lại đây giới thiệu. Ta không nghe, trực tiếp làm nàng hạ đơn, đường diễn nói. Một lát sau, chờ đường diễn kia phân xa hoa phần ăn đi lên. La Thiến trực tiếp trừng mắt nói. Ngươi như thế nào điểm 388 phần ăn? Đường diễn cầm dao nĩa xem nàng. Nói, thực quý, La Thiến nuốt nuốt nước miếng nói. Rất quý a. Đường Diễn cúi đầu nhìn xem trước mặt bò bít tết, nhìn lại La Thiến. Sau đó đem bò bít tết đẩy đến La Thiến trước mặt nói. Ăn đi, ta mời khách, sau đó chính mình cầm lấy một bên rượu vang đỏ uống lên. La Thiến nhìn trước mặt cao cấp bò bít tết, lưu trữ nước miếng nói. Ta không khách khí lạp, ăn đi, Đường Diễn nhìn nàng, cười một chút, La Thiến liền cắt một khối, híp mắt bỏ vào trong miệng, một bên ăn một bên nói. Thật sự hảo nộn a, Đường Diễn, hảo hảo ăn, Đường Diễn ngồi ở bên kia chờ La Thiến điểm phỉ lực bò bít tết. Uống rượu nho, chậm rãi phẩm trong chốc lát hỏi La Thiến. Này rượu nho nơi nào? Vị quá sắp, La Thiến sửng sốt. Không hảo sao? Đường Diễn gật đầu, tính, ăn ngon sao? Chờ hai người ăn xong đi tính tiền. Quầy ba thu ngân viên báo giá. Đường Diễn trực tiếp soát tạp, sau đó mang theo La Thiến đi rồi. Hai người từ tiệm cơm Tây ra tới. Đi tới cửa, La Thiến ha ha ha ha cười ha hả. Hảo đi, Đường Diễn cảm giác chính mình cũng thói quen. Tuy rằng mới gặp lại hai ngày, hiện tại cười cái gì a? La Thiến lôi kéo Đường Diễn quần áo nói, Đường Diễn. Ngươi hảo hảo a, ta lần đầu tiên như vậy thoải mái. Xem các nàng vừa rồi biểu tình sao? Hắc hắc, ngươi đã đến thành công khiến cho ta thoải mái, Đường Diễn. Ngoặc kép, vinh hạnh, La Thiến lôi kéo Đường Diễn vui vẻ mà tễ thượng giao thông công cộng. Mang theo Đường Diễn hướng siêu thị đi. Đường Diễn, ngươi thích ăn cái gì? Đường Diễn đẩy siêu thị mua sắm xe, đi theo La Thiến phía sau. Trong đầu qua ít nhất 10 nói ngọt khẩu đồ ăn, nhưng hắn lại câm miệng không đáp. La Thiến liền nói, đường cuốn quả, lộc cộc thịt, trứng muối cá, sườn heo chua ngọt, nồi bao thịt hoặc là quả táo phái. La Thiến ném trong tay tiền trinh bao, vừa đi một bên hỏi. Nói cuối cùng một cái đồ ăn danh, nàng quay đầu lại nhìn về phía Đường Diễn, trên mặt đều là vui sướng mà tươi cười. Bổ sung thượng cuối cùng một câu, ta đều tương đương sẽ là money, Đường Diễn rốt cuộc cười nhẹ. Nói, La Thiến, thế nhưng biết ta thích ăn, ngươi liền nhìn làm đi. La Thiến liếc hắn một cái, quay đầu lại vừa đi một bên sướng khởi ném hành ca. Đường Diễn chỉ có thể đuổi kịp. La Thiến tới rồi thịt tươi khu cùng Đường Diễn nói, hôm nay thịt còn rất mới mẻ, ngày thường tới đều cho money bất quá, nói như vậy, liền mua không được đánh gãy, Đường Diễn chạy nhanh nói. Mua, ta ra tiền, La Thiến chớp chớp mắt, xem hắn, sau đó vui vẻ mà quay đầu đối sư phó nói. Sư phó, cho ta tới 2 cân xương sườn, mang xương cốt cái loại này. Đúng. Chính là vị trí này hảo, ăn ngon, Đường Diễn, ngoặc kép, ngươi, ban đầu chuẩn bị mua cái nào vị trí? Đường Diễn, ngươi còn muốn ăn cái gì? La Thiến quay đầu, hai mắt lấp lánh sáng lên, xương sườn 1 cân làm đường giấm, 1 cân làm phô mai, có thịt, dứt khoát tới cái trứng muối cá đi. Sau đó, cũng không đợi Đường Diễn trả lời. Liền chuyển cái thân đối quản hải sản sư phó nói. Sư phó, này cá giúp ta chảo một chút. Cái gì, 5 cân, không nhiều lắm. Liền này, Đường Diễn, ngoặc kép, 5 cân, có điểm nhiều a. Đường Diễn, ngươi còn có yêu thích sao? La Thiến lại quay đầu, tiếp tục hai mắt lấp lánh sáng lên mà nhìn Đường Diễn. Phật khiêu tường ta sẽ a. Hạt dẻ canh gà, lão vịt canh đều là mùa thu thánh phẩm, ta cũng sẽ, ngươi muốn uống sao? Đường Diễn nhìn nàng lóe sáng hai mắt, yên lặng nói, ngươi xem mua đi. Vì thế, La Thiến dẫn theo một đống đồ vật cùng Đường Diễn đi ra siêu thị. Đường Diễn đều hết chỗ nói rồi, ngươi thật đúng là không khách khí a. Ha ha ha ha ha, cùng một cái 1 tháng cấp 1.5 vạn tiền Bauer nhân khách khí. 404 giải, La Thiến vui vẻ cực kỳ, thật nhiều thứ tốt nga. Đường Diễn lắc đầu, bất đắc dĩ mà nói, ta nên cảm ơn. Buổi tối, Đường Diễn nhìn phô trên mặt đất báo chí, sau đó nhìn La Thiến trong chốc lát một chén đoan tiến vào. phô mai xương sườn, sườn heo chua ngọt, trứng muối cá, lão vịt canh, con tôm xào rau xanh một chén, hấp bánh mì cua một con. Bạch trước chín tiết tôm một mâm ni Đường Diễn nhìn trước mặt này đó đồ ăn. Nhìn La Thiến đôi tay sắp nhập đối với chính mình xá một cái nói. Đa tạ Đường Diễn đại thần ban cơm, này ân, tất không quên. Đường Diễn hai mắt nhíu lại, tiền bâu ơ tri ân là quên mất. La Thiến nghĩ nghĩ, đó là lao động thành quả đổi lấy. Như thế nào có thể tính đâu? Đường Diễn không nghĩ lý nàng, cầm lấy chiếc đũa gắp một khối trứng muối cá, nháy mắt mị mắt, khen, không thể so khách sạn kê monster. La Thiến cười, vốn dĩ chính là cùng khách sạn đầu bếp học. Đường Diễn lại gắp mau xương sườn. Sau đó nói, tay nghề xác thật không tồi. La Thiến cái thứ nhất liền gắp phô mai xương sườn. Sau đó híp mắt hưởng thụ mà nói, ta cuối cùng là ăn tượng loại này đại phân lượng phô mai. Hảo hảo ăn tương đương. Đường Diễn ghét bỏ mà nhìn phô mai liếc mắt một cái. Nói, tà giáo. La Thiến, ngoặc kép chấm than, lập tức buông chiếc đũa nói. Này như thế nào có thể là tà giáo đâu? Phô mai chính là lực lượng. Ô tương đương hảo hảo ăn. Đường Diễn tiếp tục ghét bỏ mà nhìn phô mai liếc mắt một cái. Sau đó ngược lại đi trang chén lão vịt canh. Hương vị nồng đậm hương thuần. Mùa thu thời gian uống một chén, quả nhiên thật thoải mái. Rượu đủ cơm no. Đường Diễn trực tiếp sau này cọ hai hạ. Sau đó nằm ngã vào chính mình trên giường nói, ta không động đậy nổi, hôm nay không rửa chén. La Thiến cũng một đường bò đến trên giường. Sau đó nói, không tẩy không tẩy, tẩy không được. Đường Diễn đột nhiên ngồi dậy, không tẩy, kia này đó làm sao bây giờ? Đường Diễn chỉ vào đầy đất thừa đồ ăn cùng không mâm hỏi. La Thiến đã nằm hảo, xua xua tay nói, phóng đi. Đường Diễn hơi hơi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Này như thế nào phóng? Này đó phóng một đêm. Không chiêu trùng sao? Không biết, ta không như vậy xa xỉ quá. Dù sao ta không động đậy nổi, vì thế, Đường Diễn chỉ có thể bò dậy thu thập. La Thiến tắc nằm ở trên giường chỉ huy. Ngăn kéo có một cái đại túi dùng để đổ rác, cái kia đừng đổ, để ở đâu ngày mai còn có thể ăn. Ngày mai ăn, trường vi khuẩn, không chết được không chết được, cả đêm còn có thể cho ta trường xuất siêu cấp vi khuẩn sao? Ai, cái kia cũng lưu lại, không bàn phóng bên trong giặt sạch đi. Cuối cùng Đường Diễn duy độc đảo rớt một chén, là chỉ động mấy chiếc đũa con tôm xào rau xanh. La Thiến lúc ấy còn đau lòng mà nói, này đồ ăn cũng không ăn hai khẩu. Đường Diễn lập tức nói, mặt khác đều y ngươi, này rau xanh ta là nhất định phải đào, tới rồi ngày mai còn có thể ăn. Đường Diễn thu thập xong, còn muốn đi rửa chén, sau đó mới ra tới nằm ngã vào trên giường, lúc này mới nhớ tới, chính mình vì cái gì quá như vậy thê lương. Quay đầu nhìn lại, La Thiến đã nằm ở trên giường ngủ chết chầm chết chầm. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng túm túm nàng tóc, lại không thấy nàng tỉnh lại. Đường Diễn chỉ có thể nhẹ giọng mắng, tiểu không lương tâm ni. Sau đó Đường Diễn liền nằm xuống ngủ. Ngày hôm sau, hắn là ở một loại khủng bố trong ánh mắt bừng tỉnh. Dương mắt vừa thấy, thiếu chút nữa không dọa đến ngủ tiếp vừa cảm giác, chỉ thấy La Thiến cầm căn chuối. Một bên ăn một bên ngồi xổm hắn đầu giường xem hắn. Đường Diễn, ngoặc kép chấm than, làm gì đâu? La Thiến lại cắn khẩu chuối nói. Không có việc gì à. Chính là nhìn xem ngươi ngủ rất an tĩnh. Ta hôm nay muốn đi ra ngoài tìm công tác đâu. Ngươi muốn cùng đi sao? Đường Diễn thở dài, thương lượng đến. La Thiến, về sau ngủ có thể không cần ngồi xổm ta đầu giường xem ta. La Thiến cắn một ngụm chuối, vô tội hỏi, vì cái gì? Đường Diễn nghiến răng nghiến lợi mà nói, ai trợn mắt nhìn đến loại này tình cảnh không dọa nhảy dựng. Lại không phải nửa đêm ngồi xổm ngươi đầu giường. La Thiến bất mãn mà nói, Đường Diễn, ngoặc kép chấm than, ngươi còn nghĩ tới nửa đêm ngồi xổm. Hết chương.